Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, một kích chí mạng. 3100, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Pinto bị Sebastian Ba tháp cách bên trong Á thay đổi. Kết quả thời điểm, Pinto cúi đầu, lộ ra phi thường uể oải. Cả người hắn tựa như là bị rút sạch tất cả lực lượng đồng dạng. Bianchi đưa tay đi cùng hắn nắm tay. Hắn cầm huấn luyện viên trưởng tay uể oải nói. Thật xin lỗi, huấn luyện viên. Bianchi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi làm đã rất tốt. Như nóng, kia không trách ngươi. Cứ việc đạt được huấn luyện viên trưởng tha thứ cùng an ủi. Nhưng Pinto vẫn không thể tha thứ mình. Tâm tình của hắn sa sút về tới ghế dự bị. Đặt mông ngồi xuống. Liền ngơ ngác nhìn tại trên sân bóng vinh quang. Tiểu tử kia, tung hoành Nam Mỹ giới bóng đá vô địch thủ tiểu động tác đại sư, lần thứ nhất tại một cái thái. Điều trên thân, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Bianchi cảm thấy trận đấu này Boca Junior có thể sẽ thua. Cái này dự cảm đầy đủ nói rõ hắn là một ưu tú huấn luyện viên. Kinh nghiệm là cỡ nào phong phú. Dự cảm 8/9/10. Tại Vinh Quang đánh vào cái thứ hai cầu về sau, Boca Junior đội đám cầu thủ sĩ khí bị hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn không thể tin được Vinh Quang lại có thể đánh vào như thế cầu. Abundanzieri càng là có chút mất hồn mất vía. Lúc trước tình báo một chút cũng không có nói cho bọn hắn. Vinh Quang vậy mà có thể tại cao tốc chạy bên trong làm ra đồng hồ quả lắc hơn người chuyện như vậy. Boca Junior đội đám cầu thủ đột nhiên có như thế một loại suy nghĩ, bọn hắn không phải tại cùng một cái bình thường cầu thủ tranh tài, mà là tại cùng một cái quái vật tranh tài. Bọn hắn không biết cái quái vật này tiếp xuống sẽ làm ra chuyện gì. Bọn hắn cũng không biết cái quái vật này lúc nào liền lại đột nhiên lại bộc phát. Loại cảm giác này để bọn hắn phi thường sợ hãi. Thậm chí còn có không ít người cảm thấy cùng như thế một cái quái vật tranh tài, bọn hắn không có khả năng thắng. Người cho rằng hắn bộ pháp bất ổn, có thể thừa cơ vây quanh hắn. Kết quả hắn tại 40 mét địa phương trực tiếp sút xa phá khung thành. Người cho rằng hắn đối mặt xuất kích thủ môn, lại bởi vì áp lực to lớn mà đá bay. Kết quả người ta tới vừa ra đồng hồ quả lắc hơn người. Còn có cái gì là hắn không thể làm được? Còn có cái gì là hắn chưa hề dùng tới tới? Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Estipon cầu thủ cũng đều rõ ràng cảm giác được Boca Junior cầu thủ sĩ khí đang giảm xuống. Đấu trí cũng không cao. Trận đấu này để Boca Junior cầu thủ bị đá quá khó tiếp thu rồi. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay tranh tài. Không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành vinh quang kịch một vai. Kỳ vọng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch cực lớn. Để Boca Junior đội cầu thủ có chút đề không nổi tinh thần đến. Cũng rất bình thường, mặc dù Boca Junior đội sĩ khí hạ xuống, nhưng Estipon tại sân khách cũng vẫn là giữ đầy đủ cẩn thận. Bọn hắn cũng không có vì vậy liền quy mô để lên tiến công. Nơi này dù sao cũng là sân Bombonera, là Boca Junior đội sân nhà. Trời mới biết bọn hắn lại ở chỗ này bộc phát ra cái gì sức chiến đấu tới. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Vạn nhất Boca Junior bị bức ép đến mức nóng nảy, đột nhiên bạo loại. Sau đó tại sau cùng 20 phút trong trận đấu liên nhập 2 cầu. Thậm chí là 3 cầu làm sao bây giờ. Osvaldo cũng không có cho phép đội bóng để lên đi khuếch trương điểm số lớn ưu thế. 2 cầu dẫn trước cục diện đã để hắn rất hài lòng. Bảo trì cái này điểm số đến tranh tài kết thúc. Đối với Estipon tới nói, chính là một lần hoàn mỹ khách trận đấu, mang theo 2-0 điểm số trở lại sân nhà. Estipon cầm xuống quán quân hy vọng liền sẽ tăng nhiều. Tiếp xuống tranh tài, song phương đều không có tâm tư gì tiếp tục dẫn bóng. Sướng ngôn viên tâm tư cũng không tại tranh tài lên. Ở sau đó, trong trận đấu, bọn hắn toàn cũng đang thảo luận vinh quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Nhất là hắn cái thứ hai dẫn bóng trước đó qua rơi Abundanzieri cái kia hơn người động tác. Bueno cùng Cafren đều lời thề son sắt biểu thị bọn hắn chưa hề gặp vinh quang tại Brazil trong nước trong trận đấu biểu hiện ra đồng hồ quả lắc hơn người tới. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua vinh quang trong huấn luyện luyện tập qua đồng hồ quả lắc hơn người. TV tiếp sóng không ngừng trọng phóng vinh quang cái này dẫn bóng. Trọng điểm tự nhiên là vinh quang hơn người. Mọi người đã thấy nhiều. Cũng dần dần phân tích ra được. Vinh quang cái này đồng hồ quả lắc hơn người ngay từ đầu còn lộ ra phi thường không lưu loát. Ta nhìn ra được. Hắn ngay từ đầu nhất định là nghĩ dẫm xe công thức một tới. Bất quá cuối cùng hai lần vinh. Đồng hồ quả lắc qua người hay là rất bình thường hình tượng. Thậm chí so Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người biên độ đều càng lớn. Càng có lừa gạt tính chất. Nếu như đây là vinh mình ngộ ra tới. Vậy hắn thật không tầm thường. Bất quá chuyện như vậy đã vô số lần phát sinh ở trên người hắn. Ta đang suy nghĩ còn có cái gì là hắn không thể làm được đâu. Vinh năng lực học tập đã nhiều lần sợ ngây người chúng ta. Nhưng là lần này ta cũng vẫn là lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Tựa như là không có cách nào miễn dịch đồng dạng. Không chỉ là sướng ngôn viên, truyền thông trên ghế phóng viên, nhìn trên đài fan bóng đá, trước máy truyền hình người xem, đều đang nghị luận vinh quang đồng hồ quả lắc hơn người. Đồng hồ quả lắc hơn người là Ronaldo ở trong trận đấu thường thường sử dụng hơn người. Bởi vì tốc độ nhanh, cho nên nhìn thực quá thật, hiệu quả cũng rất tốt. Ronaldo lần thứ nhất để động tác này tại toàn thế giới nổi danh. Chính là tại năm 1998 UEFA Cup trong trận chung kết. Lúc ấy hắn đại biểu Inter Milan, khiêu chiến Lazio, tại một lần đơn đao về sau. Đối mặt Lazio thủ môn Merniz Yani, Ronaldo thi triển ra hắn đồng hồ quả lắc thức hơn người. Lúc ấy cả kinh Merniz Yani không biết nên tốt như vậy. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, chờ mắt nhìn xem Ronaldo đột phá hắn. Đánh vào đặc sắc như vậy một cầu. Quả cầu này về sau liền trở thành Ronaldo chức nghiệp kiếp sống xinh đẹp nhất 10 cái cầu một trong. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người đối vinh quang cũng có thể dùng ra đồng hồ quả lắc thức hơn người động tác như thế có. Hứng thú, không phải ngạc nhiên, mà là đây quả thật là để cho người ta rất khó tin tưởng. Một cái mới tiếp xúc bóng đá một năm rưỡi thái điểu. Lại có thể chơi ra cao như vậy khó khăn động tác tới. Động tác này lớn nhất chỗ khó chính là muốn tại cao tốc vận động bên trong như thế lắc trái. Lắc phải, rất có thể đối phương thủ môn không có lắc ngược lại. Trước tiên đem mình lắc ngã xuống đất. Vinh quang vô sự tự thông. Học sẽ động tác này. Có thể nói thật chỉ có thể dùng thiên tài để giải thích cái vấn đề này. Kaka ở trong trận đấu sẽ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía vinh quang. Kỳ thật vừa rồi cái kia cầu. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đụng đổ Pinto. Bất quá cứ như vậy. Trọng tài chính liền sẽ thổi mình đụng phạm nhân quy. Công phương phạm lỗi. Vinh quang lần này dẫn bóng tiến công liền sẽ bị kết thúc. Theo lý thuyết, nhìn thấy vinh quang kinh ngạc. Kaka trong lòng rất bình thường thoải mái. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn lựa chọn cảnh cáo Pinto, từ đó bảo đảm tranh tài tiếp tục tiến hành. Kết quả không nghĩ tới vinh quang tiếp xuống hoàn thành một lần độ khó cao hơn người. Sau đó đem cầu đánh vào cầu môn, xuất tận danh tiếng. Mình lần này xem như tự mình trợ công vinh quang như thế một cái làm náo động cơ hội. Kaka lần thứ nhất không có sinh ra loại kia lòng tranh cường háo thắng lý. Mà là trong đầu không thể ức chế nghĩ tiểu tử này đi châu Âu. Lại sẽ có cái gì ngoài dự liệu biểu hiện đâu. Kaka đột nhiên rất bình thường mong đợi. Hy vọng vinh quang có thể sớm một chút đi châu Âu. Không biết hắn tại trong trận chung kết biểu hiện. Có thể hay không để hắn trở thành châu Âu đội bóng nhóm phong thưởng mục tiêu đâu. Tại vinh quang lập cú đúp về sau. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Mãi cho đến tranh tài kết thúc. Song phương ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Sân Bombonera phát ra một trận hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là nhằm vào đội khách Estipon. Vẫn là bất tranh khí đội chủ nhà Boca Junior. Brazil sướng ngôn viên phá lệ hưng phấn. Tranh tài kết thúc. Estipon tại sân khách 2-0 đánh bại Boca Junior. Đây thật là một trận khiến người ngoài ý tranh tài. Tại tranh tài lúc bắt đầu, rõ ràng là Boca Junior chiếm cứ ưu thế. Nhưng là Vinh dùng một cước sút xa thay đổi thế cục. Tiếp xuống Vinh lại lập cú đúp, trực tiếp để trận đấu này tiến vào rác rưởi thời gian. Brazil đội bóng đã bao lâu không có tại Argentina thắng nổi so tài. Estipon làm được. Bọn hắn tại Argentina đội bóng sân nhà đánh bại Argentina đội bóng. Tràng thắng lợi này ý nghĩa tuyệt đối không chỉ là một cái Copa Libertadores quán quân. Estipon tại sân khách lấy được 2-0 dẫn trước. Tổng số bên trên dẫn trước 2 quả cầu. Hơn nữa còn có 2 khách trận dẫn bóng. Trận chung kết còn có 1 hiệp. Nhưng là ta cho rằng trừ phi phát sinh kỳ tích. Nếu không Boca Junior sẽ không thể có thể tại sân khách lật bàn. Brazil sướng ngôn viên chỉ cảm thấy mở mày mở mặt a. Bọn hắn thỏa thích phát tiết lấy mình cảm xúc trong đáy lòng. Lúc trước, ai cũng không coi trọng Estipon. Bởi vì là quá khứ chiến tích đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Mà Estipon tại lúc trước phát sinh nội chiến sự tình. Càng là vì không ít Estipon fan bóng đá trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tất cả mọi người cảm thấy Estipon nhất định phải thua. Vẫn là từ bỏ sân khách. Tập trung binh lực tại sân nhà cùng đối thủ quyết nhất tử chiến đi. Không nghĩ tới vinh quang đột nhiên bộc phát lại làm cho Estipon tại không được coi trọng tình. Huống dưới cầm đi một phen thắng lợi. Bởi như vậy, hiệp 2 trận chung kết, Estipon liền nhẹ nhõm nhiều. Trở lại sân nhà, còn có 2 khách trận dẫn bóng cùng 2 cầu dẫn trước ưu thế. Trọng yếu nhất chính là, vinh quang 2 cái dẫn bóng cùng tràng thắng lợi này. Phá vỡ Brazil người đối Boca Junior e ngại. Để bọn hắn minh bạch cái gọi là Brazil đội bóng khắc tinh cũng có bị Brazil đội bóng khắc thời. Điểm chết, cho nên đối mặt Boca Junior đội hoàn toàn không cần có cái gì gánh nặng trong lòng cùng áp lực. Hiện tại nên có áp lực chính là bọn hắn Boca Junior, mà không phải Estipon. Tràng thắng lợi này ý nghĩa phi thường trọng đại, vì hiệp 2 tranh tài đặt vững nhạc dạo, đoán chừng trận đấu này kết thúc về sau. Có quan hệ song phương đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược lại muốn cải biến. Estipon người đã đụng chạm đến cúp vô địch lạnh buốt sắc ngoài. Tranh tài vừa kết thúc, canh giữ ở bên sân các ký giả truyền thông liền khiêng camera. Dẫn theo microphone chạy vào sân bóng. Mục tiêu của bọn hắn rất bình thường nhất trí. Chính là tại trận đấu này bên trong độc bên trong hai nguyên. Lập cú đúp vinh quang. Bị các phóng viên chen chúc vây quanh vinh quang lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn hô to lấy hỏi. Các ngươi đều là Argentina phóng viên sao? Không ít người sắc mặt lập tức liền biến đến không nhìn khá hơn. Bọn hắn nhớ tới trước khi bắt đầu tranh tài vinh quang cùng Argentina các ký giả ân oán. Có ít người liền vội vàng lắc đầu. Thề thốt phủ nhận. Nhưng càng nhiều người lại trầm mặc. Bởi vì bọn hắn chính là Argentina phóng viên. Vinh quang không để ý tới những người kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hắn đối camera ống kính nói ra. Đừng hiểu lầm, ta không phải tìm đến Argentina các phóng viên phiền phức. Trên thực tế ta muốn cảm tạ Argentina các phóng viên. Chính là các ngươi tại lúc trước những cái kia khiêu khích ngôn luận. Mới khiến cho ta ở trong trận đấu tràn đầy đấu trí. Bởi vì ta muốn chứng minh cho các ngươi nhìn, ta vinh quang xưa nay không khoác lác. Hiện tại chúng ta chính là quán quân. Các ngươi có cảm tưởng gì? Có một Argentina phóng viên thật sự là chịu không được vinh quang bộ dáng. Hắn giơ tay lên kháng nghị nói. Trận chung kết là 2 hiệp. Boca Junior còn có cơ hội. Vinh quang liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Boca Junior không có bất cứ cơ hội nào. Hắn nói chém đinh chặt sắt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.